Tốt nhất con dê, chương 1959, nhấc lên bọn hắn, ngươi không xứng. Góc truyện audio.com, Sở Vân thì động tác này cùng lời nói có cực mạnh vũ nhục tính chất. Phảng phất trong mắt hắn, thật đem Lệ Chấn Sinh coi là Lâm Vũ bên người một con chó. Phía sau hắn Sở Tích Liên thấy cảnh này cũng không có mở miệng ngăn lại. Ngược lại mặt mỉm cười. Tựa hồ bỏ mặc con trai làm như thế, dù sao hiện tại hắn đã tận mắt đưa mắt nhìn Hà Tự Chân tiến vào sân bay. Lần này đến đây mắt đạt thành, trong lòng của hắn một khối tảng đá cũng rơi xuống đất. Tự nhiên cũng vui vẻ phải xem lấy con trai mình chèn ép cái này Hà Gia Vinh khí diễm. Có hắn tại, hắn không tin Lâm Vũ dám đối với hắn con trai thế nào. Hơn nữa, chờ Hà Tự Chân cùng Hà Lão ra từ Quy Thiên sau đó. Lâm Vũ liền không có Hà gia tầng này che chở. Đến lúc đó bọn hắn đối phó lên Lâm Vũ tới. Cũng liền càng thêm dễ dàng. Nghe Sở Vân thì ô ngôn uế ngữ. Lệ Chấn Sinh tức giận cơ hồ muốn đem răng cắn nát. Gắt gao trừng mắt Sở Vân thì. Nắm chặt trên nắm tay nổi gân xanh. Rất muốn trực tiếp động thủ. Nhưng vẫn là đem cảm giác kích động này kiềm chế xuống dưới. Thằng danh con, cái này nếu là trên chiến trường, ngươi chỉ sợ sớm đã bị ta làm róc xương lóc thịt. Lệ Chấn Sinh cắn răng tức giận mắng, còn mẹ hắn nói chiến trường, thật coi chính mình là cái nhân vật đâu. Sở Vân tì hừ lạnh một tiếng, chỉ vào dưới chân nói ra, nhớ kỹ, mặc kệ ngươi trên chiến trường bao nhiêu nghiêu bức. Tại trong kinh cái này một mẫu ba điểm trên mặt đất. Con mẹ nó ngươi chính là con chó. Lệ Chấn Sinh tức giận toàn thân run rẩy, nhưng lại hết cách, luận đấu võ mồm, hắn thật đúng là không là Sở Vân tỷ loại này thương nghiệp kỳ tài đối thủ. Nơi này giỏi nhất sủa loạn, tựa như là ngươi đi. Lúc này Lâm Vũ đứng ra, lạnh lùng quét Sở Vân tỷ một chút, thản nhiên nói. Theo ta được biết, những cái kia ăn người huyết man đầu, xem mạng người như cỏ rác thụ buôn bán kịch độc bên trong dược chú xạ dịch. Mới thật là không bằng heo chó. Nghe được hắn lời này, Sở Vân tì sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phách lối thần sắc quét sạch sành xanh, tức giận thoáng chốc mặt đỏ lên, trên trán nổi gân xanh, cắn chặt môi, một thời gian không phản bác được. Bởi vì Lâm Vũ một câu nói kia chân chính mắng hắn đau đớn, mà lại là tại vết thương của hắn bên trên sát muối. Lúc ấy cả kiện sự tình tại cả nước huyên náo xôn xao. Hắn tân tân khổ khổ khiển trách món tiền khổng lồ chế tạo Vân Tỳ sinh vật công trình hạng mục cũng theo đó hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thậm chí bị Lý Thị sinh vật công trình hạng mục ngư ông đắc lợi cũng mua rơi. Mỗi lần hồi tưởng lại, đều nhường hắn hận đến hàm răng ngứa, mà hết thảy này cũng tất cả đều là bái Lâm Vũ mang đến. Cho nên hắn đối Lâm Vũ có thể nói là hận thấu xương. Gia Vinh, quên đi, làm gì cùng loại tiểu nhân này lãng phí miệng lưỡi. Lúc này Tiêu Mạn như đưa mắt nhìn trượng phu tiến vào sân bay. Liền xoay người lại dắt lấy Lâm Vũ đi trở về, đưa tiễn trượng phu, nàng liền một khắc cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu. Bởi vì những người này biết sơ bẩn nàng mắt, Lâm Vũ liếc Sở Vân tì một chút, cũng lười tiếp tục lãng phí miệng lưỡi, kêu lên Lệ Chấn Sinh cất bước hướng phía trước đi đến. Sở Vân tì gặp Lâm Vũ phải đi, trong lòng tức không nhịn nổi, thình lình hướng Lâm Vũ hô, đúng rồi, Hà Gia Vinh, lúc ấy Đàm Khải cùng cái kia Quý Thuần chết trên trường Bạch Sơn thời điểm. Cũng đúng phía dưới lớn như thế tuyết a. Nghe được hắn lời này, Lâm Vũ bước chân bỗng nhiên dừng lại, tiếp theo chậm rãi xoay người, mặt hàn như nước, lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Sở Vân tì nhìn thấy Lâm Vũ âm lạnh ánh mắt sau không tự đánh dùng mình. Thế nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, gặp Lâm Vũ nhạy cảm như vậy, ngược lại trong lòng đắc ý không thôi. Hắn dưới tình thế cấp bách thực sự nghĩ không ra cái gì có thể đánh trả Lâm Vũ phương diện. Nhớ tới gần nhất đi theo Lâm Vũ bên người chết đi Đàm Khải cùng Quý Tuần. Hắn không khỏi linh cơ khẽ động, muốn thông qua hai người này chết đi kích thích Lâm Vũ. Không nghĩ tới thật bị hắn đụng trúng, Từ Lâm Vũ băng lãnh thần sắc có thể thấy được, Lâm Vũ đối Đàm Khải cùng Quý Tuần phi thường để ý, ta nói. Tiếp theo ngươi cùng nhau lên núi, Đàm Khải cùng Quý Tuần hai người. Khi chết sau đó, cũng đúng tại loại này trời tuyết lớn a, Sở Vân Tì ngẩng đầu cười lạnh nói. Ngươi nói ngươi thế nào có mặt trở về, bọn hắn là theo chân ngươi đi, kết quả bọn hắn chết rồi, ngươi ngược lại hoàn hảo không chút tổn hại trở về rồi. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được thẹn trong lòng sao, thế nào có mặt sống ở trên đời này, ngươi hẳn là bồi tiếp bọn hắn chết ở trên núi. Lâm Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, gằn từng chữ một, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nói ta có thể. Thế nhưng đừng nghị luận bọn hắn, bởi vì ngươi không xứng. Hắn nói chuyện thời điểm, toàn thân mơ hồ bắn ra một luồng sát khí. Sở Vân Tì mở miệng mỉa mai hắn, vũ nhục lệ trấn sinh, hắn đều có thể nhẫn. Thế nhưng Sở Vân Tì không thể vọng nghị Đàm Khải cùng Quý Tuần. Đàm Khải cùng Quý Tuần chết là Lâm Vũ trong lòng một mực vung đi không được đau đớn. Giống Đàm Khải cùng Quý Tuần loại này liệt sĩ. Căn bản không phải Sở Vân Tì loại này đầy thân hơi tiền con cháu thế gia có tư cách soi mói. Phát giác được Lâm Vũ trên thân sát khí sau đó, Tằng Lâm bọn người trong nháy mắt khẩn trương lên, lập tức bảo hộ ở Sở Vân Tì chung quanh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Vân Tì, Sở Tích Liên phát hiện Lâm Vũ thần sắc dị dạng sau đó. Lông mày cũng nhăn lại, vội vàng hô con trai mình một tiếng. Gia hiệu con trai có chừng có mực, ta không xứng, bất quá lúc này trong lòng tức giận Sở Vân Tì căn bản không có bất luận cái gì thu liễm. Trên mặt cơ bắp bỗng nhiên nhảy một cái, châm chọc nói, hai cái người chết có thể bị ta nhấc lên, là bọn hắn vinh hạnh, trong mắt ta bọn hắn chính là hai đầu ngu như heo. Vậy mà lựa chọn tiếp theo ngươi, hắn lời còn chưa dứt, Lâm Vũ dưới chân khẽ động. Như chớp giật xông về hắn, cách trương.